mà ba người ưu tú như thế đều thích nàng. Phải biết rằng tình cảnh này có thể nói là dĩ vãng chưa bao giờ phát sinh. Ba người này bất luận là tướng mạo, thực lực hay là địa vị cũng là số một số hai. Ngày thường các cô gái đối với bọn họ nhìn trộm lại càng vô số. Song ba người này tâm tư lại cùng đặt ở trên người của nàng. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hàn Như Liệt cũng không biết cha của mình đang giúp hắn phân tích tình thế, với tâm tình thư sướng hướng phía Thần Quyết Cung tiến đến. Đợi hơn 3 năm, rốt cục chờ đến ngày này. Mặc dù bất luận người gia tộc ủng hộ hay không, hắn cũng muốn cùng Mộ Chỉ Ly ở chung một chỗ. Bất quá nếu là người gia tộc có thể tiếp nhận, hiển nhiên là càng thêm vui sướng. Hắn tin tưởng Chỉ Ly cũng cho là như thế. Hắn vẫn cũng biết Chỉ Ly những năm gần đây cố gắng như vậy không riêng gì vì cha mẹ nàng, cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì hắn. Ban đầu nàng đã nói cùng hắn, nàng muốn có thể có được tư cách tuyệt đối đường đường chính chính đứng ở bên cạnh hắn, để cho mọi người trong gia tộc hắn có thể tiếp nhận nàng. Hôm nay Chỉ Ly đã có tiến bộ rất lớn, trong gia tộc một vài vấn đề cũng đã được giải quyết. Kế hoạch lần này tất cả đều trở nên trong sáng hơn. Thần Quyết Cung. Ở ngày thứ hai sau khi đám người Mộ Chỉ Ly trở lại Thần Quyết Cung, chuyện tình ở hội trao đổi lần này cũng đã truyền bá khắp Thần Quyết Cung. Một mặt các điện chủ cũng đã đem kết quả cuộc trao đổi nói cho mọi người, chẳng qua là không cụ thể quá trình cũng thôi. Mà cụ thể quá trình bắt đầu từ lúc đi được đệ tử truyền ra, vốn là chuyện tình thông qua bọn họ trần thuật trở nên càng thêm khó lường. Ngươi nghe nói chuyện ở hội trao đổi lần này sao? Nghe nói lần này Mộ Chỉ Ly biểu hiện vô cùng tốt đây. Nghe nói, nàng lấy thực lực thiên huyền tứ cảnh dễ dàng đánh bại Liễu Tuyết Nghiên ở thiên huyền lục cảnh. Đúng vậy, hơn nữa thời điểm so tài luyện đan nàng lại một lần nữa cùng Tư Đồ Diêu ngang tay. Thật đúng là lợi hại a. Nghe nói nếu không phải nàng xuất hiện một chút sơ suất mà nói, đệ nhất cuộc thi luyện đan chính là nàng rồi. Thật là không nghĩ tới, vị sư tỷ mà ta biết kia khi nói đến Mộ Chỉ Ly đều khen không dứt miệng đây. Nghe một câu đàm luận so với một câu càng khoa trương, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng lộ ra một tia lúng túng. Nàng không phải dễ dàng mà đem Liễu Tuyết Nghiên đánh bại a. Rõ ràng là mất sức của chín châu hai hổ a. Thời điểm ở cuộc thi luyện đan thì càng đừng nói gì đến. Nếu mình không vượt xa người thường phát huy hết khả năng để luyện chế ra lục phẩm đan dược mới có thể cùng Tư Đồ Diêu cùng liệt vào đệ nhất. Bất quá đối với tất cả điều này, nàng cũng hiểu càng giải thích lại càng không rõ ràng. Hết thảy cứ mặc cho người khác nói đi, dù sao đó cũng không phải là nàng nói. Mộ Chỉ Ly đầu tiên là đi điện chủ điện, nàng cũng muốn hỏi về chuyện lôi điện lực. Phải biết rằng mấy ngày nay sự kiện này vẫn bị nàng để ở trong lòng. Phong Hàn thấy Mộ Chỉ Ly tìm đến mình, lập tức liền để cho nàng đi vào. Hiện tại hắn càng ngày càng thích đồ đệ bảo bối rồi. Bất luận cái gì chỉ cần là sư phụ này có thể làm được cũng không để ý gì mà cho nàng. Chỉ Ly nha đầu, tìm sư phụ có chuyện gì? Phong Hàn cười híp mắt nói, sư phụ, con có một chuyện muốn thỉnh giáo người. Mộ Chỉ Ly gật đầu nói, lần trước khi cùng Liễu Tuyết Nghiên đánh một trận xong, con liền phát hiện lôi điện lực ở bên trong cơ thể của con cũng có dấu hiệu bị hấp thu. Không biết có phải hay không là hỗn độn thiên lực của con có thể hấp thu những năng lượng khác. Ví dụ như ngoài hàn khí ra, lần này đến lôi điện lực cũng như vậy. Đối với điều này nàng đã suy nghĩ thật lâu, càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Dù sao Liễu Tuyết Nghiên tu luyện là lôi điện lực, tùy tiện lại có người có thể hấp thu lôi điện lực. Nghe vậy, Phong Hàn nhướng mày, chợt lên tiếng hỏi, thời điểm các ngươi đối chiến lôi điện lực tiến vào trong cơ thể của con. Không sai, theo lý thuyết hỗn độn thiên lực là bao hàm đủ tất cả thảy năng lượng, cho nên ngươi nói những thứ này từ trên lý luận là có thể được. Nhưng lôi điện lực này rất là cuồng bạo, hấp thu lại giống như hấp thu lôi điện trong thiên địa. Quá trình hấp thu này so với hấp thu hàn khí thì nguy hiểm hơn. Nếu là có thể đủ hấp thu thành công, hỗn độn thiên lực của ngươi có thể tiến hóa lần nữa rồi. Tới khi đó con cũng có nhiều bản lĩnh hơn, có thể nói là vô cùng tốt. Nhưng tính nguy hiểm so với trước cũng cao hơn rất nhiều. rất có thể hỗn độn thiên lực của con còn chưa có tiến hóa, con đã bị lôi điện cho đánh chết rồi. Hoặc là lôi điện lực cuồng bạo kia ở trong cơ thể của con sẽ tạo thành phá hoại. Phong Hàn chậm rãi nói, những thứ này con cũng đã nghĩ tới rồi, có thu hoạch thì nguy hiểm, không có nguy hiểm cũng không có thu hoạch gì tốt. Mộ Chỉ Ly cười nói, nàng xem trọng chính là lực phá hoại của lôi điện lực cuồng bạo này. Qua trận chiến cùng với Liễu Tuyết Nghiên ấy, nàng đối với điểm này là hiểu được. Cho nên đối với lôi điện này lòng nàng trông mà cực kỳ thèm. Nếu có thể hấp thu đủ lôi điện lực cho mình dùng, tương lai lực công kích của nàng sẽ một lần nữa tăng lên cấp bậc. Mọi người thì không có cách nào, nhưng có hỗn độn thiên lực là nàng có thể có. Đã có hy vọng thì thế nào cũng phải đi thử một lần. Nàng cho tới bây giờ cũng không sợ nguy hiểm. Qua nhiều năm lịch lãm, trải nghiệm như vậy làm cho nàng sâu sắc biết được một chút, đó chính là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Thường thường chỗ nguy hiểm nhất bảo bối lấy được cũng là tốt nhất. Nàng tin tưởng hỗn độn thiên lực thần kỳ, cũng tin tưởng mình nhất định có thể đủ kiên trì đi tới. Thấy Mộ Chỉ Ly tâm ý đã quyết, cảm xúc Phong Hàn cũng có chút phức tạp. Chuyện nguy hiểm như vậy hắn lo lắng Mộ Chỉ Ly sẽ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy nàng với một dạng không sợ nguy hiểm lại để cho hắn rất là thưởng thức. Người còn trẻ mà như vậy là không có nhiều lắm a. Hắn hôm nay phát hiện trên người Mộ Chỉ Ly thật không ít ưu điểm. Con đã quyết định như vậy, sư phụ cũng không khuyên giải con. Giữ vững bản tâm, sư phụ tin tưởng con có thể thành công. Vừa nói xong, Phong Hàn đứng lên đến phía sau trong tủ chén lấy một vật trở lại. Hắn đem đồ đặt lên bàn xong, Mộ Chỉ Ly lúc này mới thấy rõ hình dáng của đồ vật. Đây là một chiếc kim tàm ti giáp, mỏng như cánh ve. Kim tàm ti này cực kỳ khó đạt được, đừng nói chi là một bộ giáp lớn như vậy. Sư phụ cũng không có đồ tốt gì cho con, đây là kim tàm ti áo giáp. Kim tàm ti giáp của ta đây cũng là một linh bảo địa giai, mặc lên người có thể bảo vệ ba mạng. Tổng cộng chỉ có 3 lần, sau 3 lần liền mất đi hiệu lực. Lần này con hấp thu lôi điện lực rất nguy hiểm, mặc vào nó ít nhất có thể làm cho con an toàn thêm mấy phần. Nếu như sau khi thử mà thấy quá nguy hiểm, con cũng không cần câu nệ quá. Thực lực mặc dù rất muốn, nhưng tính mạng lại càng quan trọng. Phong Hàn nói lời thấm thía. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng nhã nhặn từ chối nói. Sư phụ, kim tàm ti giáp này thực sự quá quý trọng, con không thể nhận. Đây cũng là linh bảo ngày thường khó gặp a. Hơn nữa hiệu quả lại càng nghịch thiên, một khi có nó chính là ý nghĩa mình có 3 đạo bảo vệ tánh mạng. Loại vật này nếu lấy ra sợ là không biết bao nhiêu người tranh đoạt. Vật chân quý như thế sư phụ có thể đưa cho nàng, trong lòng của nàng tràn đầy cảm kích. Sư phụ thật sự thương nàng, nếu không phải là như thế, bảo bối như vậy làm sao bỏ ra được. Sắc mặt Phong Hàn đột nhiên nghiêm túc lên. Đây là sư phụ đưa cho con cứ cầm lấy là tốt rồi. Đây vốn là ta muốn tặng cho quan môn đệ tử của ta, nếu con không nhận lấy chính là cãi lời sư phụ, dứt khoát đừng coi ta đây là sư phụ. Nghe Phong Hàn nói, Mộ Chỉ Ly sững sờ, nhất là nhìn thái độ cường thế kia, xem ra là đã quyết tâm. Do dự một phen sau đó gật đầu nói, vậy thì tạ ơn sư phụ. Phong Hàn đem kim tàm ti giáp đưa tới trên tay Mộ Chỉ Ly xong lúc này mới vừa lòng cười nói, đây mới là đồ đệ ngoan của ta. Mộ Chỉ Ly cầm kim tàm ti giáp mỏng như cánh ve trong tay chỉ cảm thấy trầm trọng vô cùng, ân tình sư phụ đối với nàng nàng vẫn nhớ, tương lai nhất định phải báo đáp sư phụ cho tốt. Đem kim tàm ti giáp mặc lên người xong, Mộ Chỉ Ly vốn tưởng rằng kim tàm ti giáp này quá lớn, không nghĩ tới kim tàm ti giáp thế mà tự động thay đổi kích thước, trở nên rất vừa người. Hiển nhiên, kim tàm ti giáp này mặc ở bất kỳ người nào cũng đều vừa vặn. Hơn nữa sau khi mặc xong kim tàm ti giáp liền phảng phất như biến mất, chỉ có thời điểm bút mới có thể phát hiện. Trong lòng thầm than quả nhiên không hổ là linh bảo, thật thần kỳ không ngờ. Thiên Nhi nhìn thấy một màn này cười nói, kim tàm ti giáp này thật là bảo bối tốt. Sau này coi như là nhiều hơn một lá bài tẩy bảo vệ tánh mạng rồi. Phong Hàn điện chủ lo lắng cho đồ đệ bảo bối gặp nguy hiểm, cho nên mới đem trọng bảo này đưa ra. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu, đúng vậy a, sư phụ đối đãi với ta không tệ. Kể từ đó, đối với việc hấp thu lôi điện lực ta cũng đỡ mấy phần lo lắng. Tới Thần Quyết Cung một chuyến, ngươi có thể tìm được một sư phụ như vậy vận khí cũng là cực kỳ tốt. Tìm cơ hội để có thể đi ra ngoài hấp thu lôi điện lực. Qua ít ngày nữa liền đi sao? Mộ Chỉ Ly trần chờ nói, nàng bây giờ còn muốn chờ tin tức của Hàn Như Liệt. Dù sao thì theo dự tính của nàng thì phải có rồi. Không biết có vấn đề gì, cũng không có nghe được Hàn Như Liệt tự nói với mình, trước sau vẫn có chút không yên tâm. Ngay lúc Mộ Chỉ Ly nghĩ tới chuyện này, có người đi tới báo cho nàng biết Hàn Như Liệt đã ở phía dưới đợi nàng rồi. Nghe tin tức đó, Mộ Chỉ Ly đang suy sụp liền hiện ra vui mừng. Ban đầu Hàn Như Liệt nói cho nàng biết sẽ đi Hàn gia trước đem hết thảy mọi việc ở đó giải quyết xong liền mang nàng đi. Hiện tại chẳng lẽ hết thảy đều đã giải quyết? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 38, đi trước Hàn gia. Thiên Nhi nhìn sắc mặt Chỉ Ly biến hóa, không khỏi cười nói, mau một chút ít đi xuống xem sao. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly chuyển con ngươi nói, Thiên Nhi, ta đi đây trước đây. Vừa nói xong, cũng không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng hướng phía dưới chân núi đi tới. Người lên núi truyền lời phát hiện ở phía sau mình Mộ Chỉ Ly đã lên đường, tốc độ so với mình hẳn là còn nhanh hơn. Trên mặt cũng lộ ra một tia nghi ngờ. Xem ra kia Hàn Như Liệt phải là người rất trọng yếu đối với Mộ Chỉ Ly. Trước kia hắn đã từng ra mắt Hàn Như Liệt, biết đó là thiếu chủ Hàn gia. Không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly cũng là người quen biết với thanh niên tài tuấn này a. Thời điểm Mộ Chỉ Ly nhìn thấy Hàn Như Liệt, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Liệt, chẳng đã đến rồi, mọi chuyện trong gia tộc đã xử lý tốt sao? Nghe vậy, Hàn Như Liệt gật đầu đáp, chuyện kia đã xử lý tốt, Đinh Thục Nghi cũng đã mất, chết. Nghe thấy kết quả mặc dù cũng đã sớm dự liệu được, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi có chút cảm khái. Lúc trước xem Đinh Thục Nghi múa may bỡn cợt như vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đã biến mất ở trên thế giới. Điều này hết thảy chỉ có thể nói là ân oán đời trước tạo thành bi kịch của nàng hôm nay. Khóe miệng Hàn Như Liệt vẽ ra độ cong tà mị, cả người đầy giấy tà tư. Chuyện này đã giải quyết, Chỉ Ly nàng có nhớ là đã đáp ứng ta là theo ta cùng nhau đi một chuyến Hàn gia. Thời gian hắn chờ đợi ngày này chờ cũng không ngắn rồi. Mặc dù thời gian 3 năm không coi là dài, nhưng đối với hắn mà nói cũng là khá dài. Nay Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu đều nhìn chằm chằm rồi. Hắn phải nắm chắc thời gian đem Chỉ Ly biến thành nữ chủ nhân Hàn gia mới được. Tuy nói hiện tại không thể đám cưới, bất quá ít nhất Chỉ Ly có thể ra mắt bọn người trong gia tộc. Quan hệ của hai người coi như là nhận được khẳng định. Biết rồi, Mộ Chỉ Ly cười yếu ớt. Còn lo lắng ta sẽ chạy sao? Hàn Như Liệt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, nàng là nương tử của ta rồi, còn chạy như thế nào? Bất luận nàng chạy đến chân trời góc biển, vi phu nhất định sẽ tìm được nàng. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Hàn Như Liệt kia, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng dương lên nụ cười. Bàn tay trắng nõn chọc trên khóe miệng của Hàn Như Liệt, muốn để cho vẽ lên độ cong, cười một cái, yên tâm đi. Ta ở chỗ này sẽ không chạy. Hôm nay nàng có thể cùng ta trở về không? Hàn Như Liệt lên tiếng hỏi. Hôm nay Chỉ Ly ở Thần Quyết Cung tu luyện. Không được sự cho phép của sư phụ là không thể rời đi. Ta đi hỏi sư phụ một chút xem sao. Bất quá ta nghĩ vấn đề cũng không có gì lớn. Mộ Chỉ Ly cười nói. Sau đó liền lấy ra thủy tinh truyền lời rồi liên lạc cùng Phong Hàn. Phong Hàn cũng không có hỏi Mộ Chỉ Ly đến tột cùng là muốn đi làm việc gì liền đã đồng ý. Hắn biết đồ đệ này của mình làm việc gì cũng rất đúng mực, nên không cần hỏi dò. Nếu nàng muốn đi ra ngoài một thời gian ngắn, tất nhiên là có chuyện nàng muốn đi làm. Trong tiềm thức, Phong Hàn cho rằng Mộ Chỉ Ly đi nghĩ biện pháp hấp thu lôi điện lực. Dù sao hôm qua nàng mới nói với hắn quá chuyện này. Hàn Như Liệt tò mò nhìn Mộ Chỉ Ly. Xong Mộ Chỉ Ly lại bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy biểu hiện của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt trên mặt không khỏi lộ ra một tia thất vọng, lên tiếng nói, không được cũng không sao, lần sau nàng có cơ hội thì đi cũng không muộn. Nghe Hàn Như Liệt nói, Mộ Chỉ Ly liền cười, xì một tiếng nói, ta nói giỡn, có thể cùng đi. Thật, Hàn Như Liệt trên mặt hiện ra vẻ vui mừng thật. Ha ha, vậy còn chờ cái gì, chúng ta lên đường đi. Hàn Như Liệt chẳng hề để ý liền lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Mộ Chỉ Ly hướng phía Hàn gia đi tới. Cảm nhận được bàn tay mềm mại trong tay, trong tim của hắn thỏa mãn vô cùng. Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, nhưng theo sự lôi kéo của Hàn Như Liệt nàng cùng đi. Hai người tốc độ chạy cũng không nhanh, một đường đi luôn ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, cảm thụ thời gian được cùng đối phương ở chung một chỗ, chỉ cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Rất lâu sau, mặc dù cái gì cũng chưa từng nói, cứ như vậy lặng lặng sống chung một chỗ cũng chính là một loại hạnh phúc. Dọc theo đường đi, Mộ Chỉ Ly cũng chuyện đem lần này ở Dược Tông lần này nói cho Hàn Như Liệt nghe. Hàn Như Liệt cũng đem chuyện ở Hàn gia nói cho nàng. Thậm chí Hàn Như Liệt còn đem tên cùng tính cách của những nhân vật trọng yếu trong gia tộc đều nói rõ ràng cho nàng, làm cho nàng đối với người của Hàn gia hiểu rõ thêm mấy phần. Ý của nàng là Thiên Ngô trưởng lão của Dược Tông chính là người của Thiên Âm môn trước kia. Hàn Như Liệt nghe được lời của Mộ Chỉ Ly liền có một trận kinh ngạc không sai. Ta đã cùng hắn trao đổi một phen, thật sự hắn là người của Thiên Âm môn. Hơn nữa hắn nói hiện nay ta chỉ cần tu luyện cho tốt, về phương diện tìm người hắn sẽ chú ý. Mộ Chỉ Ly cười nói, nhắc tới chuyện này nàng rất là vui vẻ. Dù sao chuyện này cuối cùng cũng có manh mối rồi. Cảm nhận được Mộ Chỉ Ly vui vẻ, Hàn Như Liệt cũng cười nói, tốc độ của nàng thật đúng là không chậm, đi Dược Tông một chuyến liền có thể tìm được. Thời điểm ban đầu nhìn thấy danh sách ta cũng đã nghĩ tới Thiên Ngô trưởng lão của Dược Tông, chẳng qua là từ trước khi ta mới ra đời ở Dược Tông cũng có Thiên Ngô trưởng lão, ta cho là cùng tên. Đó là dĩ nhiên. Ta vừa tu luyện vừa tìm người, hai việc đều không có sai. Thiên Ngô trưởng lão nói hắn cùng với hai người khác vẫn duy trì liên lạc. Từ đó tính ra ta đã tìm được ba người rồi. Mộ Chỉ Ly đắc ý nói. Chỉ có ở trước mặt Hàn Như Liệt nàng mới có thể tùy ý cười như vậy. Đắc ý không thèm quan tâm. Vậy cũng đúng. Nương tử của ta có thể không lợi hại sao? Hàn Như Liệt cười khẽ. Ta cũng vậy có một tin tức tốt cho nàng. Trong giai đoạn này ta cũng tìm được một người trong đó, đợi sau khi về nhà ta liền dẫn nàng đi gặp hắn xem như thế nào. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly có một hồi kinh ngạc, có thật không? Chàng cũng tìm được một người. Gần đây mọi việc tựa hồ đều phát triển theo phương hướng tốt, không nghĩ tới Liệt cũng nhanh như vậy đã có thể tìm được. Nương tử lợi hại như thế, tướng công ta dĩ nhiên cũng không có thể kém. Hàn Như Liệt dương dương đắc ý nói. Mấy ngày này chuyện tình trong gia tộc hắn cũng không có xử lý nhiều, chẳng qua là đem người của Đinh Thục Nghi hoàn toàn giải quyết thôi, về phần những lúc khác liền một lòng đặt ở việc tìm người. Hắn cũng hy vọng mọi việc có thể kết thúc sớm, như vậy Chỉ Ly cũng sẽ không chịu áp lực lớn nữa. Đột nhiên, đáy mắt Hàn Như Liệt hiện lên vẻ giảo hoạt, nương tử, vi phu cố gắng như vậy, nàng có phải hay không cũng nên cho ta phần thưởng a? Phần thưởng gì? Mộ Chỉ Ly hỏi, ta thật không có đồ gì có thể làm phần thưởng a. Hàn Như Liệt lắc đầu, nụ cười kia giống như hồ ly, rất đơn giản. Hàn Như Liệt chỉ mặt của mình, với một vẻ mặt, nàng hiểu được mà. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng kịp phản ứng, lập tức đi tới bên cạnh Hàn Như Liệt. Hàn Như Liệt không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly thế mà đã đáp ứng, lập tức lại càng vui vẻ không thôi. Xong, Mộ Chỉ Ly đưa tay trực tiếp véo tới, nắm mặt Hàn Như Liệt nói, như thế nào? Ôi, nương tử, nàng mau buông tay. Gương mặt tuấn tú này của hắn hôm nay sợ là sẽ phải phá hủy, Chỉ Ly hạ thủ một chút cũng không có lưu tình a. Chẳng muốn ở đây phải không? Nương tử tốt, nương tử xinh đẹp, nàng lỡ ra tay sao? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly bật cười, xì một tiếng, mới buông lỏng tay ra. Lúc này trên mặt Hàn Như Liệt xuất hiện nhiều dấu đỏ, thảm thương hề hề nhìn Mộ Chỉ Ly với một bộ dáng thương tâm. Nhìn Hàn Như Liệt cố ý làm ra bộ dáng đáng thương, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu là người bên cạnh mà thấy một Hàn Như Liệt vẫn phong lưu phóng khoáng mà lộ ra vẻ mặt như thế không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hàn Như Liệt chỉ có thể tội nghiệp tiếp tục kéo Mộ Chỉ Ly hướng phía trước đi tiếp. Mà lúc này Mộ Chỉ Ly cũng đột nhiên hôn một cái ở trên mặt hắn, với tốc độ cực nhanh để Hàn Như Liệt chưa kịp phản ứng đã rời đi trước. Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang theo vẻ đỏ bừng, tầm mắt thẳng tắp nhìn phía trước, không dám nhìn Hàn Như Liệt. Cảm nhận được gương mặt ướt át, Hàn Như Liệt ngẩn ra, cũng không tự chủ cười khúc khích. Nhìn Mộ Chỉ Ly ở bên cạnh, trên mặt đều là thỏa mãn. Chẳng qua là tay kéo Mộ Chỉ Ly một lần nữa chặt thêm mấy phần. Thời điểm Mộ Chỉ Ly xuất hiện ở trước cửa Hàn gia, tâm tư không tự giác cũng khẩn trương thêm. Việc làm hôm nay giống như là đi gặp trưởng bối của nhà trai, có cảm giác như con dâu đi gặp cha mẹ chồng, nên nói trong lòng không khẩn trương tự nhiên là không đúng. Hàn Như Liệt phát hiện tay Mộ Chỉ Ly có mồ hôi liền biết nàng đang khẩn trương, một đôi con ngươi màu lam tràn đầy tình ý nhìn Mộ Chỉ Ly nói, chớ khẩn trương, không có chuyện gì. Mộ Chỉ Ly gật đầu, hiểu ý nhưng trong lòng không nhịn được vẫn khẩn trương. Người trong nhà của chàng có biết hôm nay ta sẽ đến hay không a? Cha ta biết, các trưởng lão khác, ta chưa nói. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly vẫn có chút khẩn trương như cũ, Hàn Như Liệt nở ra nụ cười, nói giỡn, Chỉ Ly, chớ khẩn trương, có ta ở bên cạnh nàng mà. Binh đến tướng ngăn, nước đến thổ chặn, nương tử của ta ưu tú như thế chẳng lẽ còn ai dám có ý kiến sao? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi nở nụ cười, hít một hơi thật dài nói, tốt, chúng ta đi. Trong ngày thường luôn luôn lạnh nhạt, nàng hoàn toàn không nghĩ đến cũng có một ngày sẽ khẩn trương như thế. Nàng biết dù xảy ra bất cứ việc gì Hàn Như Liệt cũng sẽ không khỏi nàng, nhưng nàng cũng hy vọng người của Hàn gia có thể tiếp nhận mình. Dù sao đây là người nhà của Liệt, nàng không hy vọng để cho Liệt khó xử trong lúc hai người ở nơi này. Bất quá thời gian ở nơi này đã hơn 3 năm, nàng đã có chuyển biến rất nhiều. So với ban đầu khi mới tới đã ít lo lắng hơn nhiều. Nàng đối mình rất có lòng tin, mặc dù so với Đinh Thục Nghi, hôm nay mình thật sự là chưa chỗ nào chênh lệch so với nàng ta. Nghĩ tới đây, hai người liền cùng đi vào Hàn gia. Rất xa ở bên ngoài Mộ Chỉ Ly đã cảm thấy sự to lớn của Hàn gia. Càng đi vào lại càng phát hiện điểm này. Nếu so sánh, Mộ gia sợ là ngay cả 1/10 cũng không bằng. Chênh lệch này cũng không phải là lớn bình thường. Hàn Như Liệt nắm tay Mộ Chỉ Ly cùng nhau đi vào. Vốn là Mộ Chỉ Ly có ý để Hàn Như Liệt buông tay, lại chưa từng nghĩ dù bất luận thế nào Hàn Như Liệt cũng không đồng ý, chỉ có thể tùy ý hắn lôi kéo. Hai người vừa đi vào, các đệ tử Hàn gia liền chú ý tới. Hàn Như Liệt là thiếu chủ của Hàn gia nên ở Hàn gia có uy nghiêm cực cao. Mọi người nhìn thấy bên cạnh Hàn Như Liệt có một nữ tử tuyệt mỹ cũng ngẩn ra. Song khi nhìn thấy hai người tay trong tay liền biết ngay quan hệ của hai người. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia hâm mộ. Cô gái này so với Đinh Thục Nghi còn đẹp hơn a. Vận khí Hàn Như Liệt thật là tốt. Cô gái như vậy cũng không phải người bình thường có thể đổi kịp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 39, thái độ của Hàn gia thiếu chủ, ngài đã trở lại. Thiếu chủ phúc khí thật tốt, đây là thiếu chủ phu nhân sao? Chúc mừng thiếu chủ. Cùng nhau đi tới, người Hàn gia nhìn thấy hai người rối rít chào hỏi. Trong ngày thường ở Hàn gia Hàn Như Liệt rất ít cười, nhưng hôm nay trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Phàm là người có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra được nguyên nhân nụ cười này. Qua nhiều năm như vậy, thiếu chủ chưa từng có thừa nhận quan hệ cùng bất kỳ một nữ tử nào, cho dù là người ban đầu bị mọi người nhận định Đinh Thục Nghi cũng thế. Thời điểm Hàn Như Liệt đối mặt với Đinh Thục Nghi cho tới bây giờ cũng không có hiệu quả như vậy. Xem ra là hắn thật rất thích cô gái bên cạnh này. Thật là không nghĩ tới một người luôn luôn không tin cô gái như Hàn Như Liệt thế mà cũng bị một nữ tử bắt sống. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều có chút cảm khái. Bọn nam tử hâm mộ Hàn Như Liệt lại có thể tìm được một cô gái tuyệt mỹ như vậy. Trong mơ hồ toát ra khí chất bất phàm của nàng, nhìn một cái là có thể phát hiện ra ngay. Bọn nữ tử lại hâm mộ Mộ Chỉ Ly có vận khí tốt, thế mà Hàn Như Liệt lại thích nàng. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia thì không phải chỉ là thích bình thường. Phải biết rằng trong ngày thường bọn họ cũng thường xuyên ảo tưởng rằng Hàn Như Liệt có thể yêu bọn họ. Chẳng qua là hôm nay ảo tưởng này coi như là hoàn toàn tan vỡ. Nghe mọi người nói, nụ cười ở khóe miệng Hàn Như Liệt càng mở rộng, Mộ Chỉ Ly lại có chút thẹn thùng. Nhất là khi nghe gọi là thiếu chủ phu nhân, Hàn Như Liệt chết tiệt kia lại vẫn cười gật đầu. Thời điểm Mộ Chỉ Ly cảm thấy không được tự nhiên, thì Hàn Như Liệt lại cực kỳ tự tại. Trong lúc mọi người chú ý tầm mắt vẫn hướng phía trước đi tới. Bên ngoài gặp được cũng chỉ là phân hệ đệ tử của Hàn gia. Cũng vì vậy thời điểm bọn họ nhìn thấy Hàn Như Liệt mới có thể gọi là thiếu chủ. Hàn gia là thế gia lớn như vậy, thì ở bên trong dòng chính cùng phân hệ khác biệt càng rõ ràng. Nếu là tử tôn dòng chính nhìn thấy Hàn Như Liệt thì xưng hô vinh đệ. Khi hai người Hàn Như Liệt biến mất trong tầm mắt mọi người lúc này mới rối rít thảo luận. Mới vừa rồi nàng kia là ai a? Sao chưa từng ra mắt? Ngươi chưa từng thấy nhiều người. Ta xem lần này nhất định là thiếu chủ mang nàng tới gặp gia chủ. Đinh tiểu thư mới chết không bao lâu, thiếu chủ nhanh như vậy đã đi tìm niềm vui mới rồi à? Nhìn lại lời này của ngươi đi, trước kia thiếu chủ cũng chưa có thừa nhận thích đinh tiểu thư. Hiện tại đinh tiểu thư đi, thì chính chủ đã tới rồi. Tuy là như thế, nhưng nàng kia cùng thiếu chủ đứng chung một chỗ thật là rất xứng đôi. Một đường hướng phía trong đi tới, lúc này Mộ Chỉ Ly mới phát hiện Hàn gia rộng lớn vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Quả nhiên, Hàn gia là thế gia lớn so với môn phái cũng không có bao nhiêu chênh lệch, như vậy cũng bình thường. Mới vừa rồi sao chàng không giải thích một chút? Tùy ý bọn họ nói mò. Mộ Chỉ Ly nói lẩm bẩm nhìn sắc mặt ửng hồng của Mộ Chỉ Ly, nụ cười ở khóe miệng Hàn Như Liệt cũng chưa có tiêu tán, chỉ cần nhìn nàng hắn đã cảm thấy tâm tình mình rất tốt. Có lẽ đối với hắn mà nói khi có Mộ Chỉ Ly ở bên người chính là thời điểm hắn vui vẻ nhất. Hàn Như Liệt nhún nhún vai, có cái gì cần giải thích, dây vốn chính là sự thật. Không bao lâu nữa, không riêng gì bọn họ, cả Hàn gia cũng sẽ biết đến. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly trợn mắt nhìn Hàn Như Liệt một cái cũng nói không ra lời. Không thể không nói, trong lòng cũng có chút ngọt ngào. Bên trong cảnh vật so với bên ngoài tốt hơn không ít, bất quá tương đối mà nói người thì ít hơn một chút. Bọn họ cũng không có gặp người nào, điều này thật cũng bình thường. Dù sao tử tôn đích hệ thực lực cũng không yếu, phần lớn thời gian đều đặt ở tu luyện, mà không giống như tử tôn phân hệ phải xử lý những chuyện khác. Hàn Dạ là người đầu tiên thấy Hàn Như Liệt đến, hắn vẫn ở đây chờ thiếu chủ trở lại. Vốn là hắn tính toán đi cùng thiếu chủ, dù sao từ trước vẫn là hai người bọn họ cùng nhau đi, nhưng lần này là đón Mộ cô nương, hắn đi cũng có chút quấy rầy. Thiếu chủ, gia chủ nói nếu Mộ cô nương tới thì liền cùng nhau đi tới nghị sự đường. Hàn Dạ lên tiếng nói nga. Hàn Như Liệt đầu lông mày hơi nhướng lên, hắn cũng không nghĩ tới tin tức của gia chủ cũng nhanh như vậy, lập tức liền gật đầu nói, ta biết rồi. Chúng ta sẽ đi qua. Mộ Chỉ Ly nhìn Hàn Như Liệt, nàng không biết dụng ý của gia chủ Hàn gia khi làm như vậy. Vốn nghĩ là chúng ta còn phải báo tin, hiện tại nếu bọn họ đang đợi chúng ta, thì vừa lúc bớt không ít việc. Hàn Như Liệt giải thích, hôm nay Hàn Thành Hạo đối với việc hai người bọn họ ở chung một chỗ đã không có ý kiến gì, làm như vậy là vì để cho các vị trưởng lão biết được hay sao? Mộ Chỉ Ly gật đầu. Nếu như đã đến Hàn gia, nàng cũng đã chuẩn bị tốt lắm. Bất luận người Hàn gia có thái độ như thế nào, binh đến tướng chặn, nàng tin tưởng mình nhất định có thể giải quyết được.